Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 99, chương 99, Green 3000 vàng. 520 chung cư. Nàng làm sao có thể làm như thế? 7 năm a, 7 năm tình cảm a. Không phải liền là ly hôn nha. Ly thì ly, ta ký, ta thật ký, ta cũng không tiếp tục yêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó mấy ngày, cùng loại phẫn nộ, phàn nàn, đau thương các loại tâm tình tiêu cực, không ngừng theo Ross nơi đó truyền ra ngoài. Thế cho nên Adam đều giảm bớt đi qua tần số, bởi vì vừa qua đến liền nhất định phải tham dự an ủi. Mà Ross cơ hồ liền nằm vùng tại Monica cùng Chandler bên này. Hơn nữa Adam cũng rất bận. Học kỳ này, dựa theo sớm định ra kế hoạch, tăng tu tâm lý học chương trình học. Việc học rõ ràng gia tăng, mặc dù học tập bên trên không có cái gì áp lực, nhưng cần thiết thời gian chi phối nhưng thoáng khẩn trương lên. Sau khi học xong thời gian, Adam dùng tiền mời nhân sĩ chuyên nghiệp, truyền thụ cầm nã cách đấu, sớm xem mổ xẻ, khâu lại trợ y học thư tịch, còn muốn dành thời gian gõ chữ cam đoan mỗi năm xuất bản một bộ quỷ bí chi chủ. Cùng Juno nhiều lần thảo luận ở nơi nào mua sắm trong rừng phòng nhỏ. Bây giờ cơ bản xác định, địa điểm liền chọn tại New York cùng Boston vị trí trung tâm. Tương lai Adam không quản đi Harvard, hoặc là lại về New York. Cái này trong rừng phòng nhỏ khoảng cách hai địa phương đều bất quá là hơn 100 cây em lộ trình. Lái xe 2 giờ, không những nghỉ đông và nghỉ hè, cuối tuần cũng có thể đi qua. Vô cùng thuận tiện. Lại này trong rừng phòng nhỏ, tất cả đều là bằng gỗ kết cấu. Tại America loại này vật liệu gỗ dùng không hết quốc gia là phi thường tiện nghi, chỉ bất quá bởi vì thân ở trong rừng sâu núi thẳm. Điện lực chờ cơ sở công trình phối trí có chút phiền phức. Hơn nữa Adam muốn làm là, ở chỗ này cầm con mồi luyện tập ngoại khoa phẫu thuật. Các loại cơ sở công trình liền không thể dùng phổ thông đi săn hoặc là nghỉ phép trong rừng phòng. Nhỏ tới làm chiếu theo, điện lực, ánh đèn, cái thớt gỗ đài chờ đều phải tiến hành cải biến. Vòng ngoài rào chắn, Adam cũng chuẩn bị an bài bên trên lưới điện thức, dùng dầu diesel động cơ mang. Không phải vậy không có cảm giác an toàn. Cũng may có đặc biệt bất động sản người đại diện, dùng tiền đều có thể giải quyết. Giao phẫu thuật ngoại hạng khoa trang bị, Adam cũng tìm quen thuộc chữa bệnh đại biểu đặt trước, chỉ chờ trong rừng phòng nhỏ trang trí tốt, liền mang tới đưa đến trong rừng trong phòng nhỏ. Xe cũng muốn tìm kiếm, tất nhiên trong rừng phòng nhỏ chọn tại New York cùng Boston vị trí trung tâm. Hắn cũng không thể để Juno, Karen nhiều chạy một vòng đến New York đến đón hắn đi. Tự nhiên là hắn lái xe đi dễ dàng hơn. Trang bức dùng xe thể thao, căn bản không cân nhắc, chắc chắn sẽ lựa chọn xe việt dã. Sau đó còn muốn lắp đồng hồ thông qua FBI thẩm tra mua sắm súng ống của mình đạn dược. Bởi vì bắn cùng súng ống, Adam lại nghĩ tới bắn tên, chuẩn bị luyện tập sau đó mua sắm đi săn dùng phục hợp cung ghép. Tất nhiên muốn luyện tập ngoại khoa kỹ thuật, trừ vết thương đạn bắn loại này vũ khí nóng thương thế bên ngoài. Vũ khí lạnh tạo thành thương thế tự nhiên cũng không thể thiếu. Những này chỉ là đại khái hình dáng. Cái khác vụn vặt lẻ tẻ sự tình không nên quá nhiều. Adam một trận bận đến trình độ gì đâu. Đêm khuya, Caroline ngủ say. Adam ở bên khêu đèn đánh đêm. Hoàn thành bài tập. Nếu không phải Adam bây giờ cao tới 480 đến gần vô hạn liền ngươi tú cấp bậc sức chịu đựng thuộc. Tính, biến thành người khác. Tuyệt đối gánh không được. New York trường đảo, láng giềng Brooklyn khu, là New York phần lớn đều vòng một thành viên. Rachel Green nhà liền định cư ở đây. Green nhà một nhà năm miệng. Mẫu thân là nhất truyền thống gia đình bà chủ. Cả một đời chỉ tiếp sờ qua trượng phu một cái nam nhân. Vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Không biết công tác là vật gì người. Ba cái nữ nhi bên trong. Đại nữ nhi Rachel. Bây giờ truy tìm mẫu thân giấu chân, tìm được thuộc về nàng, bác sĩ trượng phu. Dù cho đối phương không bằng nàng bác sĩ ngoại khoa 33, chỉ là cắt giảm nhược hóa bản nha sĩ. Chân tóc cũng đáng lo, mà dù sao cũng coi như sắp hoàn thành lúc trước dựa vào bác sĩ lão ba. Đại học vừa tốt nghiệp liền dựa vào nha sĩ trượng phu lộng lẫy quá độ. Tiểu nữ nhi diêu, còn là hồn nhiên bốc đồng niên kỷ. Có lão ba cho thẻ tín dụng, bình thường chính là mua mua mua, chơi chơi chơi, cái gì cũng không biết sầu. Nhị nữ nhi Amy, không phải là phụ mẫu đứa bé thứ nhất, cũng không phải phụ mẫu nhỏ nhất hài tử. Với tư cách toàn thế giới gia đình đều có chút điển hình, ẩn hình, lão nhị. Không quản là đối tỷ tỷ Rachel còn là muội muội Khiết Nhi, đều là ước ao ghen tị. Vì thế thường xuyên cười nhạo đại tỷ Rachel lúc trước mũi dài. Còn cắn qua đại tỷ Rachel. Một nhà năm miệng cao chất lượng sinh hoạt. Toàn bộ nhờ thân là bác sĩ ngoại khoa phụ thân. Rachel phụ thân có lẽ không bằng danh xưng một đôi tay liền giá trị 200 vạn đao danh y. Nhưng một mình hắn năm thu vào liền trống lên cả nhà. Cho đại nữ nhi mua ngựa. Bởi vì đại nữ nhi sủng vật ngựa sinh bệnh vì dỗ dành nàng vui vẻ lại mua cho nàng thuyền buồm. Tiểu nữ nhi tương lai thậm chí soát thẻ tín dụng cho bằng hữu mua thuyền buồm. America truyền thống, hôn lễ tiêu phí bình thường là từ tân nương phụ mẫu ra. Có dạng này ba ba, tự nhiên tất cả đều không nói chơi. Green một nhà đang cùng chính xác tân lang Barry, thủ tịch phù dâu Minty thương lượng Rachel. Barry hôn sự, chính xác tân nương Rachel có chút xuất thần. Không biết vì cái gì, sự hưng phấn của nàng cùng vui vẻ, càng tới gần hôn lễ lại càng yếu. Trong đầu thỉnh thoảng liền hiện lên một số to gan suy nghĩ. Hơn nửa năm trước, cùng khuê mật bọn họ đi New York nội thành chơi. Tại cái kia quán bar bên trong, nàng gặp phải thượng đế chỉ dẫn. Nàng bao nhiêu muốn cùng cái kia soái ca đến cái cuồng dã phóng túng đêm. Lấy thượng đế chi danh, để thượng đế chứng kiến. Đáng tiếc, đám kia tiểu biểu tạp không có chút nào lý giải sắp đi vào hôn nhân điện đường. Cũng không còn cách nào phóng túng nàng khó chịu. Không những không ủng hộ còn một vị phá hư. Phiền muộn bất mãn nàng. Trong đầu tràn đầy cùng cái kia soái ca các loại không thể miêu tả. Lái xe trở về suy nghĩ xuất thần còn kém chút ra tai nạn xe cộ. Khuê mật bọn họ hỏi nàng đang suy nghĩ cái gì. Nàng có thể nói thế nào? Đương nhiên là đang suy nghĩ vị hôn phu Beria. Đám kia tiểu biểu tạp còn sốc nổi kêu. Một bộ khen nàng thời khắc nghĩ đến Barry quá thâm tình lãng mạn biểu lộ. Có thể nàng lại biết. Trong lòng các nàng tám thành đang cười có nha sĩ lão công còn không vừa lòng. Chúng ta không chiếm được ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Đêm khuya, Green nhà là biệt thự. Có rất nhiều phòng ở. Vị hôn phu Barry cùng thủ tịch phù dâu Minty liền ngủ lại tại trong nhà. Người nước Mỹ không giảng cứu vị hôn phu thê tại trong nhà không thể ngủ ở chung một chỗ. Rachel nằm ở trên giường. Ánh mắt tan rã. Trong đầu lần nữa hiện lên cái kia không có tới tay soái ca. Trước mắt lắc lư vị hôn phu tựa hồ lần nữa biến thành cái kia soái ca. Không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Huống chi là loại trình độ kia soái ca. Còn có thượng đế chỉ dẫn. Đám kia tiểu biểu tạp nói muốn cho nàng làm độc thân tiệc tùng. Nếu mà các nàng thật sự là chính mình tốt khuê mật. Vậy liền nên đem cái kia soái ca tìm đến. Cho nàng một cái cuồng dã phóng túng đêm. Tối thiểu nhất để hắn cho nàng nhảy một bản cũng tốt. Không bao lâu, vị hôn phu Barry liền xuống giường đi. Bưng tới một chén nước. Đưa cho nàng. Quan tâm nói ra. Rachel, uống nước. Chờ chút ngủ ngon tương đương, cảm ơn. Rachel hoảng hốt tiếp nhận chén nước. Uống vào, chỉ chốc lát mí mắt nặng nề. Say sưa thiếp đi, Barry kêu gọi vài tiếng. Thấy Rachel một điểm phản ứng đều không. Đem Rachel hướng bên giường đẩy một cái. Chính hắn tại giường ở giữa nằm thành chữ lớn. Nhìn xem cửa phòng, lộ ra một cái thần bí lại mong đợi nụ cười. Kẽo kẹt, không biết lúc nào. Cửa phòng bị đẩy ra, dưới ánh đèn lờ mờ, một thân ảnh chạy vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.